Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, đột quyết ý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGINAIUNOO đã tặng nguyệt phiếu 5 tiếp tục. Quá, Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đứa trẻ bị giết, sự việc dần dần ở thành Trường An truyền ra. Ngụy Trinh nghe được cái tin tức này lúc này không nhịn được ói một búng máu. Hắn làm là thái tử Tẩy Mã, đối với Lý Kiến Thành vậy mấy đứa bé vẫn có ấn tượng. Đối với vậy mấy đứa bé vậy rất thích. Hắn vốn lấy là Lý Thế Dân ghi trong tim rộng rãi, hẳn có thể tha những đứa trẻ kia một mạng. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi một ít. Lý Thế Dân lại làm sao có thể để cho những thứ này tai họa ngầm tiếp tục giữ lại đâu. Ngụy Trinh có chút bi, có chút khí, có thể hồi lâu sau, hắn hay là để cho mình ráng nhịn xuống. Mặc dù hắn bây giờ là ngôn quan, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật cái gì đều được nói. Hắn có thể quy phạm Lý Thế Dân một ít được là một ít trị quốc phương châm, nhưng ở trong chính trị, hắn lại không thể chen miệng. Hôm nay, hắn nếu như đứng ra thay những đứa nhỏ này nói chuyện, cũng hoặc là lùng bắt hung thủ, như vậy Lý Thế Dân rất có thể sẽ trở mặt không nhận người. Đế Vương nói, một lời hứa ngàn vàng là thật, nói không tính toán gì hết, không coi là đếm cũng là thật. Đối với điểm này, Ngụy Trinh vẫn là rõ ràng, mà một người một khi còn sống, lại để cho hắn đi chết, là hơn thiếu thiếu một chút dũng khí. Đối với Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đứa trẻ bị giết sự việc, Ngụy Trinh cũng không nói gì. Thậm chí hắn thật giống như cho tới bây giờ cũng không biết chuyện này. Hắn hôm nay đã ở ngự sử chiếc làm việc, nhưng hắn cũng chỉ bận bịu ngự sử đài sự việc. Tựa như hắn đã không còn là hắn. Năm mới chỉ như vậy quá. Ở nghỉ phép năm mới vừa kết thúc ngày thứ hai, Lý Thế Dân sắc phong đại điển lại bắt đầu. Bởi vì là ở như vậy thời kỳ, cho nên sắc phong đại điển tương đối mà nói đơn giản rất nhiều. Lý Thế Dân ở vội vã dưới tình huống, liền chính thức trở thành đại đường thái tử. Thành làm thái tử ngày thứ nhất, Lý Thế Dân ở bên điện đem trưởng tôn Vô Kỵ triệu tập tới. Phụ Kỳ à, hôm nay Đông Cung Tiết Vạn Triệt các người vẫn còn ở lẻn trốn. Phải hãy mau đem bọn họ cho bắt trở lại mới được. Hoặc là giết, hoặc là buộc bọn hắn đầu hàng. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu một cái. Thái tử điện hạ yên tâm, thuộc hạ đã phái người đi làm. Bất quá ở thuộc hạ xem ra, chiêu hàng bọn họ, sau giết bọn họ còn có dùng. Lý Thế Dân ngưng mi hỏi, làm sao? Đầu tiên, Tiết Vạn Triệt các người cũng coi là mãnh tướng. Hôm nay ta đại đường biên giới bất an, bắc có đột quyết, tây có dân tộc thổ dục hồn, đảng hạng cùng với thổ phiên đợi một chút. Dưới tình huống này, chúng ta đại đường chính là lúc đang dùng người à. Tiết Vạn Triệt nếu có thể đầu hàng, ta đại đường thực lực cường đại hơn. Còn nữa chính là, bọn họ những người này đều là Lý Kiến Thành thân tín. Nếu như bọn họ cũng chịu đầu hàng thái tử lời điện hạ, có thể biểu dương thái tử điện hạ ghi trong tim, có thể để cho những người khác càng thêm yên tâm. Nếu như liền Tiết Vạn Triệt người như vậy cũng đầu hàng, những cái kia cùng Đông Cung đi gần người dĩ nhiên là càng thêm yên tâm. Bọn họ không cần lo lắng bị người lên án nói bọn họ là phản đồ. Hơn nữa bọn họ vậy có thể thấy được Lý Thế Dân rộng lớn bụng dạ, mà càng thêm ra sức vùi đầu vào đại đường trong xây dựng tới. Ở trưởng tôn Vô Kỵ xem ra, lúc này đại đường cũng không cần thông qua máu tanh thủ đoạn tới trấn áp những cái kia đối lập. Phàm là đầu hàng, phàm là đối với đại đường hữu dụng, bọn họ đều có thể dùng. Lý Thế Dân nghe xong trưởng tôn Vô Kỵ nói sau đó, gật đầu một cái, bản thái tử liền Ngụy Trinh người như vậy đều dùng. Còn lo lắng Tiết Vạn Triệt. Tốt, chỉ cần bọn họ chịu đầu hàng, bản thái tử nhất luật trọng dụng. Bất quá bọn họ nếu là có cái gì dị tâm, vậy đừng trách bản thái tử vô tình. Năm mới vừa qua khỏi, tắc ngoại như cũ giá rét. Trước đây không lâu mới vừa xuống một tràng tuyết rơi nhiều, còn chưa gặp chút nào dấu hiệu hòa tan. Một con khoái mã vội vàng vào đột quyết trại lính. Cấp báo, khả hãn bệ hạ, có cấp báo. Đột quyết thái tử vọt vào sau đó, không người dám ngăn trở. Cũng không lâu lắm, thám tử liền vào đột quyết trong quân lều lớn. Trong lều lớn, Hiệt Lợi khả hãn đang cùng một ít bộ lạc thủ lãnh và quan viên thương lượng tình huống. Thám tử đến cắt đứt bọn họ mới vừa rồi thương nghị sự việc. Hiệt Lợi khả hãn cũng không có tức giận, bởi vì là ở trong chiến tranh, tin tức vĩnh viễn đều là trọng yếu nhất, cho nên hắn từng có ra lệnh, phàm là thám tử báo lại, không cần thông báo, liền trực tiếp có thể tới báo. Có gì cấp báo? Khả hãn bệ hạ, năm mới trước, đại đường kinh thành xảy ra chính biến Huyền Vũ Môn. Lý Thế Dân ở trong cung mai phục, giết đại đường thái tử Lý Kiến Thành và tề vương Lý Nguyên Cát. Rồi sau đó bức vua thoái vị Lý Uyên. Hôm nay Lý Thế Dân đã là đại đường thái tử. Đại đường thái tử, sau khi nghe được tin tức này, Hiệt Lợi khả hãn cùng với những bộ lạc khác thủ lãnh cũng cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết Lý Thế Dân nếu giết Lý Kiến Thành, ép Lý Uyên, vậy hắn bây giờ hẳn là đại đường hoàng đế mới đúng a. Hắn cố gắng thế nào liền như thế cứu, nhưng chỉ cần một cái thái tử. Đúng vậy, hiện nay Lý Thế Dân đích xác là thái tử. Bất quá hắn tuy là thái tử, cũng đã nắm trong tay đại đường Trường An tất cả binh quyền. Hơn nữa một quản lý chuyện lớn nhỏ, đều do Lý Thế Dân quản lý. Thám tử nói xong, Hiệt Lợi khả hãn chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó liền hừ một tiếng. Cái này Lý Thế Dân thật đúng là giỏi tính toán à, lại muốn làm đàn bà phóng túng, lại muốn lập trinh tiết đền thờ, giết người, ép cung, còn muốn để cho người nhận là hắn là dựa theo chính thống lên ngôi. Thật là buồn cười, Hiệt Lợi khả hãn đã xem thấu Lý Thế Dân trò lừa bịp. Đại đường nhưng có sinh loạn, chỉ ở lúc ấy hỗn loạn liền một hồi, hôm nay đã bình tĩnh. Hiệt Lợi khả hãn thần sắc hơi động, Lý Thế Dân mặc dù tạm hoãn lên ngôi, nhưng lại bảo đảm liền đại đường nội bộ ổn định à. Bước cờ này đi hay, xem ra, chúng ta vẫn là xem thường Lý Thế Dân, hắn lại có thể như vậy ẩn nhẫn, thật sự là chúng ta đột quyết sau này địch nhân lớn nhất. Hiệt Lợi khả hãn đem Lý Thế Dân cách làm, cho là Lý Thế Dân mình quyết định, cho nên hắn nhận là Lý Thế Dân rất khó đối phó. Bất quá như thế sau khi nói xong, Hiệt Lợi khả hãn vẫn là cười ha hà. Bất quá, coi như vậy, ta muốn đại đường vậy thuộc về một mực hết sức căng thẳng trạng thái. Chí ít hơi kích thích một chút, thì có thể ngay tức thì sụp đổ. Lý Thế Dân bức vua thoái vị, những cái kia phiên vương có thể nhịn sao? Khả hãn ý của bệ hạ là, ngày đông đã qua, rất nhanh mùa xuân ấm áp sẽ tới, mà chúng ta tấn công Linh Châu cơ hội vậy sẽ tới. Lần này, ta muốn đánh đại đường chia năm xẻ bầy. Hiệt Lợi khả hãn rất có tự tin, chỉ cần Lý Thế Dân không nắm được đại đường mà nói. Các lộ phiên vương sợ sẽ muốn tìm cơ hội đi Trường An cần vương. Bọn họ sẽ đánh nâng đỡ Lý Uyên cờ hiệu tấn công thành Trường An. Đó là, đại đường tất loạn, mà bọn họ đột quyết, cũng có thể nhân cơ hội mò một khoản. Tấn công đại đường, tấn công đại đường, nghe nói như vậy, trong lều lớn những cái kia bộ lạc thủ lãnh rất nhanh liền hưng phấn. Bọn họ đối với đại đường giàu có đã sớm thèm thuồng ba thước. Lần này, bọn họ nhất định phải hung hãn cướp đoạt một cái. Dĩ nhiên, bọn họ cũng phải nói lên lần ở Linh Châu bị đánh bại thù. Mặc dù một lần kia cũng không phải là Lý Thế Dân lãnh binh, nhưng cũng đích xác là bởi vì là Lý Thế Dân ra tay mới đưa đến bọn họ bị bại. Tấn công đại đường, tấn công đại đường, mọi người cao giọng kêu. Hiệt Lợi Khả Hãn đột nhiên vẫy tay ngăn lại. Tốt lắm, thương nghị một chút kế tiếp trình tự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dou-nối-ti-ai-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.